Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1544, Đại tần U Linh 1, góc truyện audio.com, ngươi quá yếu, nếu không phải nhìn ngươi tư chất không tệ, ngươi ngay cả mặt ta cũng không thấy. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng cười nói, ở cổ thánh đế đạo, bao nhiêu sinh linh muốn thần phục mà chèn phá đầu, con chim nhỏ này lại không biết cơ duyên đã đến, thật thú vị. Khổng Tuyên xoa xoa máu trên mặt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Cơ Càn Khôn. Hắn chưa bao giờ gặp phải người mạnh như thế, tâm thần kinh hãi. Hắn cắn răng hỏi, ngươi là thánh nhân, sách giày cho ta cũng không xứng. Cơ Càn Khôn kiêu căng nói, hắn là vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Khổng Tuyên nghe xong, tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, siêu việt thánh nhân. Ở trong lòng hắn không khỏi cân nhắc, hắn hiểu được đây là một cơ duyên, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, không muốn ở dưới người. Nhưng chỉ dựa vào chính hắn, rất khó thành tựu thánh nhân, chớ nói chi là siêu việt thánh nhân. Khổng Tuyên vẫn luôn có một tâm vấn đỉnh mạnh nhất, giờ phút này không khỏi bàng hoàng. Người từ cổ thánh đế đạo đến, có biết cổ thánh đế đạo dài bao nhiêu? Liên tiếp bao nhiêu vũ trụ không? Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, tiếp tục nói. Đối với hiển thánh mà nói, phía trước là địa ngục, ngươi khẳng định muốn dựa vào mình đi xuống. Lại sau này, thánh nhân cũng là con kiến hôi. Nghe vậy, Khổng Tuyên trừng to mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thánh nhân vạn kiếp bất tử, lại sẽ trở thành con kiến hôi. Khổng Tuyên không phải loại người cổ hủ, lúc này xoay người hành lễ, nói. Đa tạ tiền bối thu lưu, vô duyên vô cớ nhảy ra một cường giả bí ẩn thu lưu mình, đổi lại những người khác có thể sẽ đề phòng đủ kiểu, nhưng Khổng Tuyên khác biệt, hắn biết rõ thiên phú của mình lợi hại bao nhiêu, đại nhân vật động tâm ở dĩ vãng cũng đã gặp qua. Rất tốt, cố gắng biểu hiện, ngày sau nói không chừng ta sẽ còn thu ngươi làm đồ đệ. Cơ Càn Khôn hài lòng cười nói xong, vung tay áo cuốn Khổng Tuyên đi. Khổng Tuyên hoảng hốt ngạc nhiên phát hiện mình thân ở trong cường quang, không phân biệt được tinh không phía ngoài. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu? Khổng Tuyên thận trọng hỏi. Trước thăm dò một phen, gần đây khí tức ở biên giới trung tâm vũ trụ có chút không đúng, sau đó người ta đi gặp thiên đế bệ hạ. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng nói, tuy hắn cuồng, nhưng tâm tư thông thấu, vừa tới liền đã nhận ra khí tức âm mưu. Lại thêm hắn gần đây ở cổ thánh đế đạo nghe nói một số lời đồn đại, hắn cảm thấy nhất định phải đề phòng. Nghĩ xong, hắn lật tay lấy ra một cẩm nang, từ đó cầm ra một hạt đậu ngân sắc vẩy ra ngoài. Thiên đế bệ hạ, Khổng Tuyên nghi hoặc hỏi. Nghe được hai chữ thiên đế, hắn vô ý thức liên tưởng đến Tần Quân. Lúc trước ở huyền đương vũ trụ nghe được tên Tần Thiên Đế, hắn không nghĩ tới là Tần Quân, hiện tại đi vào nội vũ trụ, nghe được tên thiên đế, hắn cũng không có nghĩ về phía Tần Quân. Vị tiền bối trước mắt này ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt, sao có thể bái nhập dưới trướng của Tần Quân. Tần Quân đoán chừng còn vội vàng thống nhất huyền đương vũ trụ a. Đó là chúng sinh chi sư, người cái con chim nhỏ này làm sao biết được. Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, nhắc lên Tần Quân, trong lời nói của hắn liền tràn đầy kính ngưỡng. Chúng sinh chi sư, thần sắc của Khổng Tuyên chấn động, đối với thiên đế mà Cơ Càn Khôn nói càng thêm hiếu kỳ. Trong thiên đế vũ trụ, góc truyện audio.com. Từ khi hai vũ trụ dung hợp, linh khí của thiên đế vũ trụ cũng bắt đầu chút về phía huyền đương vũ trụ, dẫn đến vô số sinh linh xôn xao. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình hạ chiếu tuyên bố hai vũ trụ dung hợp, để 3.000 đại thế giới trong huyền đương vũ trụ sợ hãi thán phục. Tần Thiên Đế quá lợi hại, dung hợp vũ trụ tu vi như thế nào mới có thể làm được? Cách chương.